phần lớn đám người Phá Thiên Tông cũng không muốn vì ba vật phẩm này mà tiếp tục giao chiến. Bọn họ cầm đan dược và tàn kiếm để đổi lấy tư cách tiếp tục sinh tồn. Khi đám người này dâng ra thì có thể giữ vững quỹ đạo phát triển của tông phái, tiến vào trong tinh vực cấp 9. Một bộ phận nhỏ người Phá Thiên Tông lại cầm mảnh xương thu chứa phương pháp luyện đan. Đám người này cùng triển khai cuộc chiến sinh tử với những tông phái khác muốn cướp đoạt. Cuối cùng tất cả đều biến mất trong dòng sông lịch sử của Vân Hải tinh vực. Còn mảnh xương thu chứa phương pháp luyện đan cũng biến mất. Không biết được đã đi đâu. Có người suy đoán mảnh xương này đã bị tu sĩ tinh vực cấp 9 lấy đi. Nhưng cũng có người nói phương pháp luyện đan này được giấu ở một nơi nào đó, cũng có thể đang nằm trong tay tu sĩ của những tông phái cấp 8 năm xưa đuổi giết đám người Phá Thiên Tông. Nói tóm lại thì sau khi trận chiến này kết thúc, mảnh xương thu chứa phương pháp luyện đan đang ở nơi nào đã trở thành một bí ẩn vĩnh hằng. Mãi cho đến 10 vạn 8.000 năm sau, tông phái cấp 6 Hoa Thanh Tông mới tình cờ đoạt được một chút manh mối. Đầu mối này thật hay giả cũng làm cho Hoa Thanh Tông khiếp sợ, bọn họ đã phong tỏa tất cả những đầu mối có liên quan đến tin tức này, cũng không tiếc giết chết một vài môn nhân, tiêu diệt một vài đệ tử biết chuyện. Bởi vì vấn đề này quá sức kinh hoàng, nếu sơ ý thì sẽ dẫn đến tông phái bị diệt vong, dù gì thì Phá Thiên Tông năm xưa cũng vẫn còn phát triển đến tận bây giờ. Nếu Hoa Thanh Tông so sánh với Phá Thiên Tông trước đây thì chỉ là một con kiến hôi mà thôi, căn bản không có tư cách đoạt được mảnh xương có phương pháp luyện đan. Thực tế thì lòng tham của bọn họ là rất lớn, nhưng cũng không dám động sinh lòng độc chiếm. Bọn họ chỉ muốn tìm được mảnh xương kia, sau đó dâng lên cho một tông phái cấp 8 nào đó để đổi lấy những lợi ích khổng lồ và sự bảo vệ, đồng thời cũng mượn cơ hội này, nhờ sự trợ giúp của tông phái cấp 8 kia mà trở thành bá chủ trên tinh vực cấp 6. Nhưng nếu muốn làm được những chuyện kia thì trước tiên phải chứng minh đầu mối trong tay là thật. Nếu nói ra đầu mối này cho tông phái cấp 8 mà một khi tất cả đều là giả, thì Hoa Thanh Tông sẽ không thể chống đỡ nổi lửa giận của tông phái cấp 8, cho nên bọn họ không dám mạo hiểm đưa ra manh mối mà muốn đi trước một bước để chứng minh. Nhưng nếu muốn đi chứng thực vấn đề này thì nhất định phải phong tỏa tất cả khả năng bị truyền ra ngoài, càng không được làm cho bất kỳ một tông phái cấp 6 nào biết được. Hơn nữa đầu mối này lại nằm trong một tông phái trên một tinh vực cấp 3. Nếu Hoa Thanh Tông xuất động với quy mô lớn chắc chắn sẽ làm cho người ta sinh lòng nghi ngờ. Đây là vấn đề mà Hoa Thanh Tông rất lo lắng. Bọn họ dự định rất lâu sau đó mới tuyển chọn một người luôn thận trọng là đại đệ tử Thi Lạc Hình. Hoa Thanh Tông để cho Thi Lạc Hình dẫn theo 19 người đệ tử bí mật đi đến tinh vực cấp 3. Tu vi của Thi Lạc Hình cũng không phải cao nhất trong tinh vực cấp sau, nên nếu hắn dẫn đệ tử lên đường sẽ không làm cho những tông phái khác quá chú ý. Sự thật cũng là như vậy, sau khi Thi Lạc Hình đi đến tinh vực cấp 3 thì không sinh ra bất kỳ phiền toái nào quá mức. Nhưng ngay cả Thi Lạc Hình cũng không ngờ đầu mối là thật, hơn nữa lại cực kỳ dễ dàng, hắn lấy được một mảnh xương thú nhỏ và một khối ngọc giản. Nhưng khi Thi Lạc Hình lên đường trở về Hoa Thanh Tông thì tin tức bị lộ, làm ngũ độc môn đuổi giết, cũng không biết được vì sao những tông phái trên tinh vực cấp 6 đều biết được tin tức này. Thi Lạc Hình, ngươi nhất định phải kiên trì, nguyên lực trong cơ thể tiền quý trung vận chuyển rồi dung nhập vào bên trong thân thể linh thú, làm cho tốc độ linh thú tăng mạnh, cầu vồng bắt đầu xuyên mạnh qua những tầng sương mù phóng thẳng đến man hoang đại lục. Đám người tiền quý trung mang theo chỉ là nhóm cứu viện đầu tiên, mà ở phía sau hầu như là toàn bộ Hoa Thanh Tông đều lên đường, tất cả đang lục tục kéo đến. Trong lúc bay đi như tên bắn, hai mắt tiền quý trung trở nên ngưng trọng rồi nhìn chằm chằm vào phía trước. Trong phạm vi thần thức hắn nhìn thấy một tu sĩ, linh thú của tên tu sĩ kia là một con khỉ đen dài trên trăm trượng. Trên đường đi về phía trước thì tên tu sĩ tóc trắng ngồi trên con khỉ đen kia cũng không phải người đầu tiên tiền quý trung nhìn thấy. Nhưng khoảng cách từ nơi đây đến man hoang đại lục cũng không xa cho nên tiền quý trung mới phải để ý. trong lúc phóng ánh mắt tiền quý trung vẫn chuyển lên người tu sĩ tóc trắng kia, không chỉ có hắn, mà ngay cả 10 tên đệ tử hạch tâm của Hoa Thanh Tông đi theo phía sau cũng ồn ào chuyển ánh mắt về phía Vương Lâm. Bị những luồng ánh mắt giống như thực chất này nhìn chăm chăm, vẻ mặt Vương Lâm lập tức trở nên trắng bệch, đồng thời cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn ngơ ngác nhìn hơn 10 luồng cầu vồng đang gào thét ở phía trước, giống như đã quên phi hành mà đứng ngay giữa không trung. Hắn biết được hành vi cổ quái của chính mình, người ngoài nhất định sẽ nhìn không thấu. Vì tránh nghi ngờ của đám người kia, nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm vẫn tán ra bên ngoài, chỉ dám đặt tu vi ở mức huy niết trung kỳ. Tiện quý trung thu hồi ánh mắt, giờ phút này hắn nóng lòng đi về man hoang đại lục ở phía trước. Nhìn thấy tên tu sĩ tóc trắng kia không có chút đầu mối nào, dù vẻ mặt hay dáng điệu đều bị sự xuất hiện của đám người bên mình mà trở nên kinh hoàng. Đặc biệt là căn cứ vào bản đồ tinh cầu tên kia đang cầm trên tay, mà ở gần đây vẫn còn vài chỗ man hoang đại lục, nên xem ra đường đi của tên tu sĩ tóc trắng trước mặt rõ ràng từ trong một man hoang đại lục khác đi ra. Lúc này tiền quý trung đã không thèm quan tâm đến kia nữa, linh thú dưới chân trực tiếp xuyên qua bên người Vương Lâm, 10 tên đệ tử hạch tâm ở phía sau tiền quý trung cũng thu hồi ánh mắt, tất cả đều không nói lời nào phóng qua bên cạnh Vương Lâm. Vương Lâm thở phào nhẹ nhõm, hắn không thể nhìn ra môn phái của đám người kia, nhưng rõ ràng đây là những tu sĩ tinh vực cấp 6, địa điểm bọn họ muốn tới chính là man hoang đại lục. Nhưng đúng lúc này ở phương xa có một luồng sáng huyền quang dùng tốc độ khó thể tưởng tượng phá không bay đến, luồng huyền quang này như ẩn như hiện, Vương Lâm biết rõ đó là một khối ngọc giản. Đây rõ ràng là có người dùng ngọc giản để đưa tin thần thông trong nội bộ của tông phái, làm cho ngọc giản nhanh chóng vượt qua đám tu sĩ, nhưng cũng không lo có người dám đến xem vì trong ngọc giản có trận pháp cấm chế. Nếu không có thủ ấm đặc biệt thì đụng vào sẽ làm cho ngọc giản tan vỡ, mà vì đề phòng chuyện phát sinh ngoài ý muốn thì một khi bắt buộc phải truyền tin thường không phải chỉ dùng một khối ngọc giản. Tốc độ của ngọc giản này quá nhanh, trong nháy mắt đã xuyên qua bên cạnh Vương Lâm rồi trực tiếp rơi vào trong tay tiền quý trung, vẫn chưa phóng đi quá xa chỗ này, vẻ mặt tiền quý trung lập tức biến đổi. Tay trái bấm quyết dùng thủ pháp đặc biệt để nắm chặt ngọc giản, hắn thi triển thần thông tuyệt mật của môn phái để kiểm tra ngọc giản, thần thức vừa đảo qua thì cơ thể đã lập tức chấn động. Ngọc giản này được đám tu sĩ đồng môn đi đến cứu việc đợt thứ hai truyền đến, trong đó chỉ ghi lại một vấn đề, thẻ sinh mệnh của Thi Lạc Hình trong tập anh các ở tông phái đã vỡ vụn, Thi Lạc Hình đã chết. Vẻ mặt tiền quý trung lập tức trở nên âm trầm. Hắn hung hăng bóp chặt ngọc giản, ánh mắt đột nhiên lại rơi trên người Vương Lâm. Khoảnh khắc này cũng không phải là hắn nghi ngờ Vương Lâm, mà chẳng qua vì chuyện Thi Lạc Hình chết, không cần biết là kẻ nào giang ai, dù là ngũ độc môn hay những tôn phái khác, nhưng hễ là những tu sĩ ở trong phạm vi gần man hoang đại lục đều là những mục tiêu đáng nghi, sự việc quá quan trọng. Phương pháp của tiền quý trung chính là thà giết làm chứ không bỏ sót. Bắt lấy hắn cũng mang đến man hoang đại lục. Tiền quý trung dùng một ngón tay chỉ về phía Vương Lâm. 8 tên đệ tử hạch tâm ở sau lưng lập tức phóng thẳng về phía Vương Lâm. Vẻ mặt Vương Lâm đột nhiên biến đổi. Hắn đứng thẳng người lên, vừa cung kính vừa kinh hoàng. Hắn ôm quyền nói, chư vị đạo hữu làm vậy là có ý gì, đừng để bọn ta phải ra tay, đạo hữu hãy lập tức đi theo chúng ta. Trong đám 8 tên đệ tử hạch tâm phóng về phía Vương Lâm có 7 người là tu sĩ dương thực, có 1 người là khuy niết sơ kỳ. Nếu là ngày thường bọn họ gặp Vương Lâm sẽ không làm như vậy, dù sao thì tu vi của Vương Lâm vẫn cao hơn bọn họ, nhưng lúc này có trưởng lão đi theo bên cạnh. Mà đây lại là chuyện đại sự bậc nhất của môn phái, tất cả đều không muốn khách khí. Tiên nhịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử, audiozaichi.com. Chương 1154, liên trảm tuyệt đối không thể đi theo đám người đến man hoang đại lục. vì con khỉ đen này mà tất cả phần mãnh thú trên man hoang đều nhớ ký Vương Lâm. Nếu hắn quay trở lại thì chắc chắn đám mãnh thú kia sẽ náo động. Những náo động này rơi vào mắt đám người hữu tâm thì rõ ràng là phiền toái kinh thiên. Sơ hở này đã hoàn toàn chứng minh Vương Lâm từ trên man hoang đại lục này bỏ đi. Nếu kết hợp với thời gian thi lạc hình chết, dù những tên tu sĩ tông phái cấp 6 này phân tích sẽ thấy cái chết của thi lạc hình do độc bà tử gây ra, nhưng cũng sẽ sinh ra mối nghi ngờ cực lớn đối với Vương Lâm. Khi mối nghi ngờ này xuất hiện thì bọn họ chắc chắn sẽ điều tra túi trữ vật của Vương Lâm, thậm chí những tên tu sĩ bá đạo còn trực tiếp sưu hồn, điều này đối với Vương Lâm lại là một đại họa. Trên mặt Vương Lâm hiện lên vẻ không cam lòng, vẻ mặt này sẽ làm cho bất kỳ kẻ nào cảnh giác, nếu đổi lại là bất kỳ ai, khi đối mặt với những chuyện thể này cũng sẽ không cam lòng đi theo nhưng nhất định phải khuất phục. Nhưng khi tám tên đệ tử hạch tâm kia tới gần thì Vương Lâm điều khiển con khỉ đen xoay người, trong khoảnh khắc khi con khỉ thay đổi phương hướng để chuẩn bị theo đám người kia, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên sát khí, hắn tuyệt đối không thể quay về man hoang đại lục, trở về là chết. 18 tên tu sĩ, ngoại tử tên đang nắm ngọc giản trong tay thì 17 kẻ còn lại tu vi cao nhất cũng chỉ là tịnh niết sơ kỳ. Một khi Vương Lâm ra tay phải tranh thủ một khoảng thời gian cực ngắn để kết thúc trận chiến, hắn biết rõ phía sau còn có rất nhiều tu sĩ đang phóng đến đây, nhất định phải xử lý trong một khoảng thời gian cực ngắn, cũng không thể để bất kỳ tên nào sống sót. Vương Lâm ngẩng đầu lên rồi tiến về phía trước một bước, tay phải hắn vung lên phía trước, thuật hô phong đột nhiên bùng ra rồi hóa thành 5 con hắc long điên cuồng gầm giống, tất cả đều phóng về phía 4-5 tên ở phía trước. Đúng lúc này con khỉ đen lại vung hai tay lên, nó gầm giống một tiếng rồi lập tức tấn công. Vương Lâm nhanh như tia chớp, hắn trực tiếp phóng đến trước mặt một tu sĩ khuy niết sơ kỳ, tốc độ của hắn quá nhanh, đã vượt qua rất xa phản ứng của tên tu sĩ kia. Đồng tử trong hai mắt tên này co rút lại, đang muốn lùi cơ thể về phía sau lưng nhưng trong hai mắt lại xuất hiện một ngón tay đang phóng đến như tên bắn. Ngón tay nhanh chóng điểm vào mi tâm tên này, trong nháy mắt ngón tay lại lập tức được thu hồi, chỉ để lại trên mi tâm tên kia một lỗ nhỏ liên tục phun máu, lực lượng hủy diệt của tu sĩ tịnh niết lập tức tuôn vào trong cơ thể với khí thế mạnh như trẻ tre, trực tiếp bóp vỡ nguyên thần của tên này. Vương Lâm cũng không dừng lại, hành động của hắn liên tục như nước chảy mây trôi. Hắn lập tức phóng về hướng khác, trực tiếp đánh thẳng vào người một tên tu sĩ thứ hai, tay phải Vương Lâm điểm vào cái lên ngực tên này, trong cơ thể lập tức truyền ra những tiếng nổ ầm ầm, máu tươi phun ra như suối. Mà khoảnh khắc này hắc long do hô phong thuật tạo ra cũng dùng khí thế súng mãnh đánh thẳng lên người năm tên kia. Năm tên tu sĩ chỉ có cảnh giới dương thực, đối mặt với thần thông tiên thuật của Bạch Phàm thì căn bản không có bất kỳ cơ hội phản kháng, trong nháy mắt đã bị hắc long chui vào trong cơ thể, thân thể run lên nổ ầm ầm rồi tan vỡ. Vương Lâm đã tự tay giết chết hai người, một người còn lại bị lực lượng dũng mãnh của hai tay con khỉ đen đập vào, tên này lập tức hóa thành máu thịt, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp không gian. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong nháy mắt, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, thân thể tám tên kia hầu như đồng thời nổ tung rồi hóa thành máu thịt văng ra, làm cho bốn phía quanh người Vương Lâm đã hầu như trở thành một màu đỏ. Tiện Quý Trung đang phóng đi ở phía trước đột nhiên quay đầu lại, trong nháy mắt lộ ra vẻ khiếp sợ nhưng lại lập tức trở thành dữ tợn, thân thể tên này lói lên rồi phóng thẳng về phía Vương Lâm. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường nhưng trong lòng lại cực kỳ căng thẳng, bản tôn không có ở đây chẳng những cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ mà tu vi của hắn sao có thể trêu chọc tu sĩ toái niết đây, nhưng tình hình trước mắt lại làm Vương Lâm không thể do dự. Sau khi ra tay quyết định giết chết 8 người, Vương Lâm tiến lên phía trước một bước rồi lói lên. Hắn nhất định phải giết sạch những tên khác ngoài tu sĩ toái niết kia, nếu không một khi có người chạy thoát thì từ nay về sau Vương Lâm khó đi được nửa bước trong Vân Hải tinh vực này. Nhưng chín tên kia bao gồm cả tu sĩ tịnh niết cũng lập tức có phản ứng, tất cả đều nhanh chóng tản ra, tốc độ phóng về phía vương lâm của tiền quý trung lại ngày càng nhanh như chớp, thần thông trên hai tay hắn hóa thành một luồng hắc quang bắn về phía vương lâm để ngăn cản bước tiến. Hai mắt vương lâm chợt lóe lên hàn quang, tay phải bấm pháp quyết làm khí sát lục bùng ra rồi liên tục ngưng tụ bên ngoài cơ thể. Khí sát lục hóa thành một tầng sát lục bảo vệ vương lâm, lại không cần suy nghĩ nhiều mà tiếp tục phóng mạnh về phía trước. Khi vương lâm xông lên thì thân thể hắn hóa thành một luồng sáng đâm đầu vào thần thông hắc quang của tiền quý trung. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên, tầng phòng hộ sát lục trên người vương lâm vỡ tan. Thần thông của tu sĩ toái niết tuyệt đối không phải tầm thường. Trong nháy mắt khi tầng phòng ngự sát lục tiêu tán thì một luồng lực lượng khổng lồ tràn vào trong cơ thể vương lâm, làm hắn phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng cơ thể lại phóng ra khỏi hắc quang trong nháy mắt khi tiền quý trung tiến đến sát bên người. Vương lâm phóng thẳng về phía chín tên đệ tử hạch tâm, mắt trái hắn bùng lên ánh lửa rồi dung nhập vào tay trái được hắn vung lên, tinh không đột nhiên bùng lên một biển lửa, có ba tên đệ tử hạch tâm của Hoa Thanh Tông kêu lên thảm thiết trong biển lửa, tất cả đều bị đốt thành tro tàn, sáu tên còn lại đều biến sắc và lui nhanh về phía sau, vẻ mặt vương lâm tái nhợt đang muốn tiếp tục truy kích. Nhưng đúng lúc này tiền quý trung lại gầm lên giận dữ và phóng đến gần, tay phải tên này bấm pháp quyết, mãng xà đầu đen bên dưới lập tức lấp lánh hào quang, một cây trường thương màu đen hiện lên rồi điên cuồng lao về phía vương lâm. Thấy sáu tên kia đang tản ra mà chính mình thì bị tên tiền quý trung kiềm chế, trong mắt vương lâm lập tức nổi lên đầy tơ máu, hắn biết mình và tên tiền quý trung kia chênh lệch quá lớn. Nếu hắn dừng lại thì không còn khả năng giết chết sáu người kia. Trong nháy mắt khi trường thương phóng đến gần, vương lâm há miệng phun ra một vật, đây chính là phong tiên ấm 18 tầng địa ngục. Phong tiên ấm này vừa được phun ra lập tức chắn ngang trước người vương lâm rồi cùng trường thương đánh thẳng vào nhau. Một tiếng ấm vang lên, phong tiên ấm này lập tức co rút lại rồi lui về phía sau đập vào người vương lâm. Hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lập tức lui về phía sau, cách chỗ vương lâm không xa có một người, trong nháy mắt khi hắn phóng tới gần thì quét ngang tay phải, một luồng thanh quang trực tiếp hiện lên trên bàn tay, thanh quang này hướng thẳng về cái cổ của tên kia. Đồng tử trong hai mắt tên tu sĩ này co rút lại, hắn nâng hai tay lên, trong cơ thể lập tức bùng ra luồng hắc quang rồi hóa thành một cái khiên khổng lồ cố gắng ngăn cản thanh quang. Nhưng khi tay phải vương lâm hạ xuống, cái khiên lớn kia lập tức tan vỡ, hai tay tên tu sĩ kia gãy đôi, một luồng nguyên lực cực mạnh tràn vào trong cơ thể, đầu tu sĩ này vỡ tung, nguyên thần tử vong. Chỉ còn năm tên, tay phải vương lâm bấm pháp quyết rồi vung lên phía trước. Một cơn mưa khí lập tức bao phủ bốn phía, cơn mưa này tạo ra rất nhiều nước quét ngang không trung, chỉ trong nháy mắt tất cả nước mưa đã ngưng tụ thành năm thanh tiểu kiếm lấp lánh tinh quang. Năm thanh kiếm này lao vùn vụt đến năm tên đệ tử hạch tâm của Hoa Thanh Tông còn sót lại. Đúng lúc này thì tiền quý trung cũng phóng đến gần, hắn vung một chảo tay phải lên hư không, trước mặt hắn xuất hiện một vết nứt. Trong vết nứt bay ra một cây phất trần màu trắng, tiền quý trung chụp lấy phất trần rồi đập về phía trước. Khoảnh khắc này đột nhiên có một luồng quy tắc thiên địa xuất hiện rồi hóa thành từng đạo bạch quang hàng lâm trên đầu vương lâm. Những bạch quang này giống như một cơn mưa kiếm rơi xuống với tốc độ rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã tiến sát bên người. Vương lâm mạnh mẽ ngẩng đầu lên, mắt trái bùng lên ánh lửa, một bộ khôi giáp màu đỏ máu đột nhiên huyễn hóa ra trên người hắn. Những âm thanh ầm ầm vang lên, luồng bạch quang rơi vào trên người vương lâm làm thân thể chấn động dữ dội, hắn lại phun ra một luồng máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt, nguyên thần xuất hiện dấu hiệu héo rũ, đùi phải bị bạch quang xuyên qua làm cho máu thịt mơ hồ, nếu không phải trên người có hộ giáp thì những đòn tấn công này cũng đủ làm vương lâm phải chết, Khoảnh khắc này thuật hoán vũ hóa thành tiểu kiếp lấp lánh tinh quang đã trực tiếp xuyên qua cơ thể năm tên đệ tử hạch tâm. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, máu thịt tung tóe, bốn người trong đám kia lập tức vỡ tan, nguyên thần bị diệt vong. Nhưng trong đám này có một người kịp bóp nát ngọc giản trong lúc nguy hiểm, ngọc giản bảo vệ nguyên thần rồi chạy về phương xa. Vương Lâm sao lại cam lòng để tên kia bỏ chạy, hắn vung một chảo tay phải lên hư không, một luồng kiếm quang lập tức lao ra khỏi túi trữ vật, Hứa Lập Quốc lập tức gầm giống rồi đuổi theo phía sau nguyên thần kia. Không giết được hắn, ngươi sẽ chết. Đây là câu thần niệm đầu tiên của Vương Lâm khi Hứa Lập Quốc bay ra, tên này cũng không dám xem thường mà điên cuồng truy kích nguyên thần. Một luồng ngân quang lại lói lên rồi phóng ra khỏi túi trữ vật, ngân y nữ thi lại xuất hiện, nàng không tham gia vây công tiền quý chung mà phóng về những con linh thú đang mất đi chủ nhân ở khắp bốn phía. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi của một hơi thở, tất cả tu sĩ khác ngoại trừ tiền quý chung đều bị giết. Đây cũng chính là một trách nhiệm cực kỳ khó khăn đối với Vương Lâm, nhưng vào giờ phút này hắn cũng không thể được thư giãn, nguy cơ lớn nhất đối với hắn chính là tên tu sĩ toái niết trước mặt. Vương Lâm nóng lòng giết chết những tu sĩ khác vì nguyên nhân sợ bọn họ bỏ chạy, quan trọng hơn chính là muốn giết tên tu sĩ toái niết này thì tuyệt đối không thể có bất kỳ điều gì quấy rối. Hắn phải tập trung tất cả tinh thần để đánh chúng, mà cũng chỉ có một khả năng như vậy mà thôi. Nếu có bản tôn ở đây thì giết chết tên này chắc chắn sẽ dễ hơn bây giờ nhiều. Vương Lâm điểm một chỉ tay phải lên phong tiên ấm, tinh quang lập tức bao phủ khắp bốn phía, một đám hồn phách từ 18 tầng địa ngục truyền ra. Linh hồn mạnh nhất trong số này chính là do hai phân thân của Hư Không Tử và Thiên Vận Tử, bọn họ là đòn sát thủ của Vương Lâm. Trong nháy mắt khi xuất hiện thì tinh vực này lập tức được bao phủ trong những luồng khí âm hàn. Vẻ mặt tiền quý chung trở nên rất khó coi. Hắn không thể ngờ chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà tên thanh niên tóc trắng trước mặt lại bùng ra những thần thông hùng mạnh như vậy. Tên kia dám đứng trước mặt mình giết sạch sẽ đệ tử hạch tâm, mà thần thông của chính mình đánh lên người tên tu sĩ kia lại không thể giết chết được hắn. Tâm thần tiền quý chung lại càng cảm thấy khiếp sợ, chính là thần thông hóa thành tử hồn được tên tu sĩ kia thi triển. Trong đám đó có hai linh hồn bùng ra khí tức làm hắn cảm thấy kinh hoàng. Khí tức của hai linh hồn này đại biểu cho thực lực của chúng khi còn sống cũng đủ làm kinh thiên động địa. Dù lúc này chỉ là tồn tại linh hồn cũng không thể mạnh bằng khi còn sống, nhưng vẫn làm tâm thần tiền quý chung phải sợ hãi. Khi Vương Lâm chỉ một ngón tay ra, linh hồn của Hư Không Tử và Thiên Vận Tử lập tức gầm lên dữ dội rồi lao thẳng về phía tiền quý chung. Nhưng nếu chỉ là như vậy thì không thể kết thúc cuộc chiến trong khoảng thời gian ngắn được. Nếu cuộc chiến kéo dài, những tu sĩ tiếp viện ở phía sau sẽ đi đến. Ngày hôm nay Vương Lâm chắc chắn sẽ phải chết. Hai mắt Vương Lâm lập tức tràn đầy huyết sắc. Hắn vung một chảo tay phải lên hư không, trong nháy mắt linh hồn của Hư Không Tử và Thiên Vận Tử lao ra, Vương Lâm đã rút thiết kiếm ra. Thiết kiếm vừa được lấy ra thì tinh không lập tức chấn động, ngay cả những ngôi sao khắp bốn phía cũng trở nên run rẩy, những ngôi sao kia lập tức bị đẩy về phía sau, mây gió bên trên cuồn cuộn vận chuyển. Thứ không niết, hai mắt tiền quý chung trở nên ngưng trọng. Nếu nói khi tử hồn xuất hiện hắn cảm thấy sợ hãi thì trong nháy mắt khi nhìn thấy thanh thiết kiếm kia, hắn đã chấn động đến mức khó thể nào tin. Những tham vọng nồng đậm đột nhiên bùng ra khắp toàn thân tiền quý chung, hắn tiến về phía trước một bước, tu vi toái niết lập tức điên cuồng bắn ra. Tu sĩ toái niết vượt xa tỉnh niết, trận chiến này đối với Vương Lâm là khổ chiến, hắn nhất định phải thắng mà cũng nhất định phải nhanh. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiogiaichi.com, chương 1155, rời khỏi vòng xoáy. Vương Lâm nắm chặt thanh thiết kiếm, phía trước chính là tiền quý chung đang phóng tới, lúc này Vương Lâm cũng lập tức lui về phía sau, tay phải hắn điểm một chỉ về phía trước, đột nhiên linh hồn của hư không tử và thiên vận tử gầm giống lên rồi phóng ra. Hai chiến hung này có thể nói là ngoại trừ chút lực bản nguyên còn sót trên mi tâm chính là thần thông mạnh nhất mà Vương Lâm làm ra, đồng thời lại phối hợp với một đòn sát thủ của thiết kiếm, có thể nói hắn đã tung ra toàn lực. Dù sao Vương Lâm lần này cũng không thể so sánh với một Vương Lâm năm xưa ở trong tiên phủ có thân thể đỉnh phong của bản tôn, không sợ hãi trước bất kỳ đòn tấn công bằng thần thông nào. Vương Lâm lúc đó lại có lực lượng vô tận của cổ thần, chỉ cần tung ra một quyền là có thể sinh ra uy lực làm kinh thiên động địa. Lúc này hắn cũng không có cơ hội thi triển thần thông tàn dạ, thậm chí ngay cả cái khiên ánh sáng năm xưa cũng đã tan vỡ trong tiên phủ, cũng không có thần thông mộng hồi viễn cổ của cổ thần bát tinh để bảo vệ tính mạng. Lúc này chỉ có một phân thân tu đạo của Vương Lâm, nên muốn giết tu sĩ toái niết thì cực kỳ khó khăn. Đặc biệt là lúc này đùi phải của Vương Lâm đã máu thịt mơ hồ, bị một luồng bạch quang thần thông của Tiền Quý Trung xuyên qua. Lại có một luồng nguyên lực ẩn chứa pháp tắc thiên địa nào đó của tu vi toái niết đang tàn phá trong cơ thể Vương Lâm. Nếu không phải trên nguyên thần Vương Lâm có bì giáp của cổ thần bảo vệ thì chắc chắn đã bị tan vỡ rồi. May mà giờ phút này thân thể của Vương Lâm cũng không phải tầm thường, đã được lửa thiên địa luyện hóa trên Chu Tước Thánh Tông, ẩn chứa lực lượng quy tắc của lôi và hỏa. Vì điều này mà Vương Lâm chỉ bị thương mà không chết. Dưới thần thông của Tiền Quý Trung, tu sĩ toái niết mạnh mẽ thế nào, trên đường tu đạo Vương Lâm đã trải qua rất nhiều nguy hiểm nên biết được rất rõ. Tình cảnh này nguy cơ trước mắt cũng không phải Vương Lâm hy vọng xảy ra. Hắn nhất định phải kết thúc trận chiến thật nhanh, phải dùng tất cả khả năng để giết chết tên tu sĩ toái niết kia. Vương Lâm điểm một chỉ tay phải ra, linh hồn của hư không tử và thiên vận tử phóng về phía Tiền Quý Trung lại càng nhanh. Tiền Quý Trung cực kỳ cẩn thận đối mặt với hai linh hồn dũng mãnh kia. Hắn cả đời đã cùng người khác đấu pháp, nhưng chưa từng gặp qua thần thông của bất kỳ tu sĩ tỉnh niết nào đủ để uy hiếp toái niết. Đặc biệt là linh hồn của thiên vận tử giống như điên cuồng, hai tay bấm pháp quyết thì lập tức có thần biến hóa ra. Những thần thông này thường rất mơ hồ, nhìn thì thấy không phải là thật nhưng nó lại có thể vận chuyển quy tắc thiên địa phóng về phía Tiền Quý Trung. Còn có linh hồn hư không tử, vì trước khi chết đã đạt đến thiên nhân đệ nhất suy, linh hồn này ra tay là sấm gió nổi lên đùng đùng đối kháng trực tiếp với thần thông của Tiền Quý Trung. Nếu không phải vì thời gian cấp bách thì Vương Lâm thì chỉ cần dùng linh hồn của hư không tử và thiên vận tử là có thể cầm chân được Tiền Quý Trung. Nhưng lúc này Vương Lâm lại có quá ít thời gian, cũng không đủ tiên lực để duy trì sự tồn tại của hai linh hồn cực mạnh này. Nếu tát đậu thành binh thì tiên lực sẽ tiêu hao rất khổng lồ. Trong nháy mắt khi linh hồn của hư không tử, thiên vận tử và Tiền Quý Trung chém giết nhau, Vương Lâm nâng tay phải lên rồi tập trung tinh thần nhìn qua thiết kiếm. Hắn chém mạnh xuống dưới một kiếm, đột nhiên một luồng kiếm quang kinh thiên động địa bắn ra rồi hóa thành một thanh đại kiếm hư ảo khổng lồ đánh thẳng về phía Tiền Quý Trung. Tất cả còn chưa kết thúc, Vương Lâm khép chặt hai mắt lại. Hắn buông thiết kiếm ra để nó tự thi triển thần thông. Thiết kiếm giống như vẫn đang dính liền với tay phải Vương Lâm, nó mang theo Vương Lâm phóng thẳng ra. Lại một kiếm được chém xuống. Trên không trung đột nhiên xuất hiện từng luồng ánh sáng hình cung, mỗi một luồng sáng đều đại biểu cho một kiếm. Mỗi kiếm vung ra đều làm cho nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm tiêu hao đến mức độ khổng lồ. Kiếm quang vần quanh với sắc màu rực rỡ như gấm hoa. Từ xa nhìn lại thì thấy những kiếm quang hình cung kia kéo dài liên tục, giống như trên người Tiền Quý Trung đang nở ra một đóa hoa kiếm. Trong nháy mắt đã có 13 kiếm chiêu được đánh ra. Thanh kiếm kia đang kéo theo thân thể Vương Lâm, hắn đang nhắm mắt lại mà tay phải lại liên tục vung vẩy, thậm chí còn bùng ra một loại khí thể làm người ra kinh hãi, giống như toàn bộ đất trời đều chuyển động theo một kiếm, lực lượng mạnh mẽ không gì không phá nổi. Tất cả mọi thứ đều được hoàn thành trong nháy mắt. Tiền Quý Trung bị linh hồn của hư không tử và thiên vận tử quấn lấy. Hai tay Tiền Quý Trung bấm niệm pháp quyết làm thần thông bao phủ khắp bốn phía, Pháp bảo được hắn thi triển liên tục, nhưng lúc này vẻ mặt hắn lại tái nhợt. Trước đó hắn đã phát hiện ra thiết kiếm kia chính là pháp bảo thứ không niết, nhưng cho dù là pháp bảo thứ không niết cũng được phân chỉ mạnh yếu. Tiền quý trung không thể tưởng tượng được uy lực của thanh thiết kiếm kia lại mạnh đến mức như vậy, đủ để làm cho người ta phải kinh hoàng. Đặc biệt là lúc này, kiếm quang rõ ràng bao phủ bên ngoài thân thể nhưng hắn vẫn không có biện pháp nào để tránh né. Hắn gầm lên một tiếng muốn thoát ra thì hai linh hồn khổng lồ ở bên cạnh lại quấn lấy.